Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 33, Ký Phong Khiêu Chiến. To như vậy quân doanh, rậm rạp trong đám người, một gã tang thương lão giả ảnh tàng tại bên trong, tia không tầm thường chút nào. Người này, tự nhiên là Phụng Bắc Long U Hỏa Chi Mệnh, ở chỗ này chờ đợi nhìn chằm chằm người kia xuất hiện. Hắn gặp qua Phùng Diễm, biết được Phùng Diễm trên người khí tức, chỉ cần Phùng Diễm vừa xuất hiện, hắn tự nhận là có thể lập tức nhận thấy được, có thể làm Phùng Diễm chân chính xuất hiện, rơi vào cái kia thiên thần vệ tân binh ở giữa lúc. Hắn cũng hướng Phùng Diễm đầu đi ánh mắt, hắn chính là Diễm, tang thương lão giả khuôn mặt không có chút ba động nào, nhưng rất nhanh nhưng là khẽ nhíu mày. Cái này Diễm cho ta cảm giác, tựa hồ có chút quen thuộc, ta thật sự muốn ở đâu gặp qua hắn. Tang thương lão giả chỉ cảm thấy Phùng Diễm quen thuộc, cũng không có đem Phùng Diễm nhận ra. Lúc này lắc đầu, ánh mắt xoay qua chỗ khác, dù sao hắn nhiệm vụ là nhìn chằm chằm người kia xuất hiện. Cái này Diễm mặc dù nhường Bắc Long thị dị thường quan tâm, lại với hắn không có quan hệ, nhưng mà hắn lại không biết. Diễm chính là hắn muốn tìm người. Chỉ là Phùng Diễm khi tiến vào thực cốt thành trước đó, cũng đã nghĩ đến nơi đây nói không chừng gặp qua người khác, sẽ bị nhận ra. Cho nên hắn đã sớm đã lặng lẽ dùng nguyên thạch cải biến chính mình khí tức. Liền tướng mạo hắn đi qua đối bắp thịt khống chế, cũng cải biến một chút. Đạt được Phùng Diễm loại tầng thứ này, đối thân thể khống chế hầu như đã đạt được khó tin cấp độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể cải biến làn da bắp thịt đem chính mình biến thành một cái khác dáng dấp. Bất luận cái gì đạp thiên cảnh cường giả đều có thể làm được. Nhưng rất ít khi dùng người dạng này đi cải biến dáng dấp. Dù sao tại nguyên giới, phân biệt một cá nhân thân phận, dựa vào không phải tướng mạo, mà là trên người hắn khí tức, dáng dấp tốt thay đổi. Khí tức nhưng là người căn bản vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Chỉ là cái kia tang thương lão giả cũng không biết. Phùng Diễm có nguyên thạch, nghịch thiên nguyên thạch, cải biến khí tức đến. Căn bản không người có thể nhận ra hắn. Bằng không, ban đầu ở hạ giới lúc, Phùng gia tất cả mọi người không thể tiến vào nguyên giới. Có thể Phùng Diễm nhưng có thể. Cái kia Bắc Hành mặc dù có thể đem ta nhận ra, là bởi vì ta chủ động đem cái kia Kinh La Thần Cung lấy ra. Mà hắn vạn tượng lâu năng lực cũng thông thiên, dĩ nhiên biết rõ đi qua các loại suy đoán, liền trực tiếp kết luận thân phận ta. Phùng Diễm chỉ bị Bắc Hành nhận ra, có thể đó cũng là Phùng Diễm nhất thời không tra. Trước đó Phùng Diễm dự định muốn bán Kinh La Thần Cung thời điểm, đã từng cân nhắc qua có thể hay không bởi vì cái này cung, để cho người ta cho nhận ra. Nhưng rất nhanh hắn liền đánh tiêu tan cái ý nghĩ này. Dù sao, cái kia Kinh La Thần Cung chính là Bắc Long Hạo lớn nhất sát chiêu. Mà dạng này sát chiêu tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Phỏng chừng coi như là Bắc Long thị bên trong, sợ cũng chỉ có số ít mấy người biết được cái kia Kinh La Thần Cung tại Bắc Long Hạo trên người. Mà Phùng Diễm lại cố ý tìm được vạn tượng lâu cái này cùng Bắc Long thị căn bản không có một chút quan hệ thương hội bán ra bảo vật. Tại hắn nghĩ đến, cái này cần phải đã coi như là vạn vô nhất thất. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến vạn tượng lâu mánh khóe thông thiên. Bắc Long thị đều không mấy người biết rõ Kinh La Thần Cung tại Bắc Long Hạo trên người. Có thể vạn tượng lâu biết rõ, mà Phùng Diễm cũng càng thêm không ngờ tới. Cái kia Kinh La Thần Cung dĩ nhiên bản thân liền xuất từ vạn tượng lâu chi thủ. Cái này thường xuyên qua lại, liền để cái kia Bắc Hành trong nháy mắt kết luận thân phận của hắn. Nhưng cái này cũng là vạn tượng lâu mánh khóe thông thiên. Thêm nữa, Phùng Diễm chính mình trước đó đối vạn tượng lâu không có chút nào giải. Này mới khiến Bắc Hành nhận ra. Nhưng bây giờ, bằng vào cái này nguyên thạch, cải biến khí tức, lại chính mình cải biến tướng mạo. Ai nhận được hắn? Cái kia tang thương lão giả. Mặc dù cảm thấy Phùng Diễm có chút quen thuộc, nhưng căn bản là không có nghĩ đến Phùng Diễm chính là hắn muốn nhìn chằm chằm người. Phía trên nhất trên đài cao, theo lấy Bắc Long Sơn thống ý bảo, tại hắn bên cạnh một vị trưởng lão đứng dậy. Vị trưởng lão này ánh mắt quan sát phía dưới, thanh âm rộng lớn, chư vị tân binh, kể từ hôm nay, các ngươi chính là thiên thần vệ một viên, mà thiên thần vệ chính là ta Bắc Long thị tối cường võ lực quân đội, cũng là toàn bộ thực cốt thành tối cường quân đội. Nói cách khác, các ngươi đã là thiên thần vệ, cũng là ta Bắc Long thị một phần tử. Ta Bắc Long thị sẽ bằng tốt tài nguyên, tốt nhất bảo vật, đi tận khả năng bồi dưỡng các ngươi, để cho các ngươi trong vòng thời gian ngắn, thực lực nâng cao một bước. Phía dưới rất nhiều các tân binh, nghe được mỗi cái lộ ra vẻ hưng phấn. Bắc Long thị, coi như thực cốt thành bên trong nhất cường đại gia tộc. Nội tình không gì sánh được thâm hậu. Bắc Long thị toàn lực bồi dưỡng, đủ loại tài nguyên bồi dưỡng, để bọn hắn mỗi cái khát vọng vô cùng kích động. Có Bắc Long thị toàn lực bồi dưỡng, bọn hắn những người này thiên phú cũng đều không sai, tương lai thành tựu khẳng định hội càng cao. Giống như trưởng lão kia nói, trong khoảng thời gian ngắn thực lực nâng cao một bước cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Tất cả mọi người kích động hưng phấn không gì sánh được, cũng chỉ có Phùng Diễm nhưng là cười nhạt ủi ủi mũi. Trưởng lão kia tiếp tục nói, chư vị, ta Bắc Long thị xảy ra sự cố luôn luôn công bằng. Thiên thần vệ mỗi một người ta Bắc Long thị đều sẽ đi bồi dưỡng. Nhưng muốn có được nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều bảo vật, liền yêu cầu các ngươi mỗi người dùng thực lực đi tranh thủ. Thực lực các ngươi càng mạnh, tại thiên thần vệ ở giữa bò đẳng cấp càng cao, đạt được tài nguyên bảo vật cũng càng nhiều. Điểm này lúc này dẫn tới tất cả mọi người gật đầu. Cá lớn nuốt cá bé, đến đâu đều là chân lý. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, dựa theo thiên thần vệ quy củ, tân binh dựa theo thực lực phân phối chức vị. Thất trọng kiếp cảnh là binh lính bình thường, bát trọng kiếp cảnh là một cái sĩ trưởng, mà cửu trọng kiếp cảnh thì là tiểu đội trưởng chức vụ. Còn như đạp thiên cảnh tân binh, chấm ngoặc kép. Trưởng lão kia ánh mắt nhất thời nhìn về phía Phùng Diễm. Bởi vì lần này thiên thần vệ lợi dụng khôi lỗi tới tiến hành khảo hạch, chất lượng cực cao, muốn đi qua khảo hạch không gì sánh được gian nan, cho nên đạp thiên cảnh cường giả bên trong cũng liền Phùng Diễm một người đi qua khảo hạch. Lần này thiên thần vệ chiêu được 200 tân binh bên trong, Phùng Diễm là duy nhất một cái đạt được đạp thiên cảnh. Đạp thiên cảnh cường giả tại thiên thần vệ ở giữa chính là đại đội đội trưởng chức vụ. Trưởng lão kia mỉm cười, lập tức tiếp tục nói. Bất quá những thứ này cũng chỉ là thiên thần vệ đồng dạng quy củ mà thôi. Mà ta thiên thần vệ cũng có một cái quy củ khác. Người chính là thực lực mạnh, người chức vụ thì cũng càng cao. Vì vậy ở đây sở hữu tân binh, nếu như đối với mình chức vụ có chỗ bất mãn, cảm thấy thấp, có thể hướng thượng cấp khiêu chiến. Khiêu chiến thắng, vậy dĩ nhiên có thể được cái kia thượng cấp chức vị. Phùng Diễm tròng mắt hơi híp. Khiêu chiến so với chính mình đẳng cấp cao cường người, thắng lợi có thể có được vị cường giả kia chức vụ cùng đãi ngộ. Như vậy quy củ, hoàn toàn có thể cho toàn bộ thiên thần vệ cạnh tranh trở nên không gì sánh được kịch liệt. Cái cũng khó trách thiên thần vệ tại đây thực cốt thành tồn tại uy hiếp cực lớn lực. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên cấm quân, nhưng cũng xem là tốt. Ta chức vị là đại đội trưởng, mà duy nhất chức vụ cao hơn ta chính là thiên thần vệ thống lĩnh. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Xung quanh tất cả mọi người cường giả đều nhìn lại, ánh mắt đặt ở Phùng Diễm trên người. Khóa này tân binh có thể đánh bại cái kia khôi lỗi đi qua khảo hạch đã là cực kỳ không dễ. Tự nhiên không có năng lực lại hướng cấp bậc càng cao hơn khiêu chiến. Dù sao một vị thất trọng kiếp cảnh nếu như muốn khiêu chiến lời nói, vậy hắn đối thủ chính là thiên thần vệ những cái kia bát trọng kiếp cảnh đỉnh phong sĩ trưởng. Chọn nhất giai chênh lệch, bọn hắn đều không thể bù đắp. Cũng liền Phùng Diễm, hắn có thể hung hăng hướng phía trước bên hướng. Ai cũng rõ ràng, Phùng Diễm tại sát hạch tới biểu hiện ra ngoài chiến lực. Cái kia thấp nhất cũng là dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong chiến lực. Mà thiên thần vệ nguyên thống lĩnh, cũng liền tầng thứ này mà thôi. Phùng Diễm hoàn toàn có năng lực để chiến, đi hướng. Cái kia Diễm thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn nếu như khiêu chiến, rất có thể đánh bại thiên thần vệ vị kia thống lĩnh. Sở hữu tân binh bên trong, cũng chỉ hắn là có thực lực tuyệt đối hướng lên trên cấp khiêu chiến. Tấm tắc, thú vị, thiên thần vệ thống lĩnh vị trí. Thật là để cho người ta cực kỳ đỏ mắt a, trên trận tất cả mọi người tới hứng thú. Cái kia trên đài cao vô số cường giả nhóm, cũng mỗi cái lộ ra cảm thấy hứng thú thần tình. Thiên thần vệ thống lĩnh, loại kia thực lực cùng địa vị tại Bắc Long thị ở giữa cũng đều là xếp vào ba vị trí đầu. Hôm nay tân binh nhập ngũ, rất nhiều người đều là hướng về phía Diễm đến. Bọn họ cũng đều biết Phùng Diễm thực lực có thể cùng cái kia thống lĩnh tranh phong. Cho nên từng cái chạy tới, kỳ vọng Phùng Diễm có thể cùng cái kia thiên thần vệ thống lĩnh chân chính đánh một trận. Có thể Phùng Diễm lại mang theo nụ cười đứng tại chỗ. Tựa hồ cũng không định khiêu chiến ý tứ. Chuyện này nhất thời nhường không ít người cau mày. Cái này cũng là bọn hắn không rõ ràng Phùng Diễm mục. Hắn tới nơi này căn bản cũng không phải là cái gì tranh đoạt thống lĩnh chi vị. Mà là nhằm vào Bắc Long thị. Nhằm vào thiên thần vệ. Hắn cũng không định cùng cái kia thống lĩnh giao thủ. Nhưng cái này lúc, cái kia thiên thần vệ ngay trong đại quân. Một gã người mặc hắc sắc tướng quân chiến giáp. Cầm trong tay trường thương màu đen. Sắc mặt ngăm đen đại hán trung niên đi tới Phùng Diễm trước mặt. Cái kia như sư tử đồng dạng hung ác đôi mắt. Ngưng mắt nhìn trước mắt Phùng Diễm. Ta là thiên thần vệ thống lĩnh. Ký Phong. Phùng Diễm có chút ngạc nhiên nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt ngăm đen trung niên. Sau khi nghe được người tên về sau, Phùng Diễm sắc mặt biến được cổ quái. Hắn không có ý định khiêu chiến cái này Ký Phong. Có thể hiện tại xem ra, cái này Ký Phong tựa hồ là chủ động tìm tới hắn a. Có việc, Phùng Diễm nhìn chằm chằm Ký Phong. Thực lực ngươi rất mạnh, đã có năng lực uy hiếp được ta. Cùng ta giao thủ đi. Thắng ta, ngươi chính là mới thiên thần vệ thống lĩnh. Ký Phong lạnh như băng nói. Ha ha, Ký Phong thống lĩnh, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có muốn khiêu chiến ý tứ. Phùng Diễm cười nói. Mặc kệ ngươi có hay không quyết định này, ngươi nhất định muốn đánh với ta một trận, bằng không đừng trách trường thương trong tay của ta không nể mặt mũi. Ký Phong trầm giọng nói. Phùng Diễm chân mày nhất thời nhíu một cái, liếc cái kia phía trên nhất đài cao liếc mắt, phát hiện cái kia Bắc Long Sơn thống bọn họ đều là nhiều hứng thú nhìn chính mình. Phùng Diễm trong lòng lúc này thấy đúng, ta vốn không dự định cùng cái này Ký Phong giao thủ. Nhưng cái này Ký Phong tám thành là thụ cái kia Bắc Long thị cao tầng phân phó. Muốn cùng ta giao chiến chém giết. Sau đó bọn hắn cũng có thể nhìn ra ta thực lực cụ thể. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Hắn đã nhìn ra, trước đó hắn đơn giản liền đánh bại cái kia khôi lỗi. Để người ta biết thực lực của hắn thấp nhất cũng đạt được dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên cấp. Độ, có thể mạnh như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Vì vậy hiện tại đã nghĩ đi qua cái này Ký Phong. Tới thăm dò một chút hắn hư thực. Muốn dò xét ta hư thực. Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh. Cũng tốt. Ta liền cùng hắn tranh tài một trận. Quyền làm luyện tay một chút. Phùng Diễm kiềm chế lại trong lòng mình sát ý. Đã như vậy. Vậy thì mời Ký Phong thống lĩnh chỉ điểm. Phùng Diễm thanh âm sang sảng truyền bá ra. Người chung quanh nhất thời một cái lộ ra chờ mong thần sắc. Ngay cả trên đài cao những cường giả kia cũng mỗi cái hướng bên này xem ra. Bọn hắn cũng muốn biết. Có thể chỉ dựa vào lực lượng liền đem cái kia khôi lỗi đánh bại dễ dàng hắn. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? PS, canh thứ 2 đến, còn có canh thứ 3. Khoảng 11 giờ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.